Nhưng kỳ lạ, mặc dù lực đạo đủ để đẩy nàng lùi lại rất xa, nhưng lại không hề gây tổn thương cho nàng, chỉ hơi ê ẩm mà thôi. Lê An Tính hơi căm tức quay đầu lại, đập vào mắt nàng là cảnh tượng mà suốt đời nàng cũng không quên. Lâm Hàn đã đứng thế vào vị trí của nàng từ bao giờ? Âm thanh xuyên phá không gian vừa rồi Lê An Tính chắc chắn chính là thuật thời không của hắn. Nhưng lúc này, vị trí đó ngoài Lâm Hàn ra còn có một cái đuôi xương khổng lồ đang gào thét công tới. Lâm Hàn không kịp phản ứng, thoáng chốc đã bị cái đuôi khổng lồ kia quật trúng không hai mắt Lê An Tính như căng nứt ra. Nàng gào lên một tiếng thê thảm. Không hiểu sao trong đầu chợt cảm thấy trống rỗng. Nhưng chỉ một giây sau, Lê An Tính đã lấy lại được thần thái, trong mắt còn vẻ mừng như điên. Lâm Hàn kia đâu còn là Lâm Hàn. Khói trắng hiện lên. Cái đuôi chẳng qua chỉ quất chúng một khúc gỗ mà thôi, chiếu mơ thanh xuyên phá không gian lại một lần nữa xuất hiện bên tai. Lâm Hàn cười cười xuất hiện bên cạnh nàng. Giọng nói có phần trách cứ, sao vậy, vừa nãy rõ ràng chỉ có thể tránh. Tại sao lại đứng ngây ra như phóng như thế, muốn chết sao, vừa lào bảo. Lâm Hàn vừa cuống quyết vứt bỏ vỏ kiếm đang bị lửa ăn mòn. Tránh để thân kiếm Hàn Tuyết bị tổn hại. Xem ra trước đó phán đoán đúng a. Chỉ cần một thứ vũ khí đủ bền bỉ để chịu đựng ngọn lửa kia trong thời gian ngắn, vậy thì chỉ nơ tính cũng sẽ bị trúng đòn. Xem ra, lạc nhật lưu tinh này cũng có thể công phá, không phải là một loại phòng ngự tuyệt đối, Lâm Hàn thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng biết, lạc nhật lưu tinh này vốn dĩ đã không phải loại phòng ngự kiểu mai rùa. Tác dụng lớn nhất của nó là tăng cường thế công, đồng thời khiến đối thủ kiêng kỵ không dám công kích tùy tiện. Lớp thủ hộ này nói theo từ ngữ chuyên nghiệp thì là có tác dụng phản đa me. Biết Lâm Hàn vừa rồi là vì cứu mình, không tiếc mạo hiểm, Lê An Tính cũng thấy cảm động trong lòng. Ôn nhu nói, thực ra tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng sử dụng lạc nhật lưu tinh xong sẽ cảm thấy thân thể không quá thoải mái, rất trì trệ và khó chịu, phải cần một lúc mới có thể thích ứng. Đây cũng là do tôi còn chưa quen, sau này sẽ càng ngày càng thích ứng nhanh hơn. Lâm Hàn nghe xong cũng chỉ thầm gật đầu. Lần trước Lê An Tính dùng lạc nhật lưu tinh đối chiêu với hắn, quả nhiên nàng cũng có một quãng thời gian rất trì trệ. Nếu không phải Lâm Hàn không công kích nổi lớp lửa phòng ngự kia, có lẽ lần đó Lê An Tính đã bị thương nặng rồi. Nghe nơ tính không ngần ngại mà chia sẻ nhược điểm bản thân với mình, Lâm Hàn cũng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim. Nụ cười lại càng thêm tươi rói. Chỉ là tình thế trước mắt vẫn còn rất ác liệt. Trên bầu trời, một con cử long không, có lẽ nên gọi là một bộ xương cử long mới đúng. Bộ xương rồng cùng với sải cánh ra trải rộng hơn 30 mét, hoàn toàn che lấp ánh sáng trên đầu Lâm Hàn và Lê An Tính. Vừa rồi, chính con cử long vong linh này đã dùng đuôi muốn quật Lê An Tính. Với lực công kích vật lý mạnh mẽ như thế, dù ngọn lửa của Lê An Tính có ăn mòn được đuôi của nó thì chính nàng cũng sẽ bị quật cho tan xương nát thịt. Nguy hiểm thật, Lê An Tính thầm thấy may mắn. Nếu không nhờ Lâm Hàn, có lẽ nàng đã thành tử thi xinh đẹp mất rồi. Là cử long vong linh sao, chẳng phải chỉ có pháp thánh mới có thể triệu hoán được thứ sinh vật này hay sao? Trong lòng Lê An Tính thầm cảm thấy trầm trọng. Cử long vong linh, đây chính là sinh vật triệu hoán của pháp thánh hệ vong linh, không thể sai được. Hẳn là do viên thuốc mà đám ma pháp sư kia nuốt vào vừa rồi, may mà bọn chúng chỉ triệu hồi ra được một con. Nếu là pháp thánh chân chính triệu hồi cử long với số lượng lớn, có lẽ Lê An Tính cũng chỉ đành tuyệt vọng với số phận. Nhất thời, Lê An Tính nổi lên ngàn vạn suy tính. Cử long vong linh thực sự là một sinh vật rất đáng sợ. Cả thân thể nó đều là xương của cử long chân chính. Khi sống có lẽ đã là thánh thú, thậm chí là thần thú. Nhưng khi chết đi, trở thành vong linh thì sức mạnh chỉ còn lại 1/10. Nhưng kể cả thế cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Thân hình khổng lồ, lực công kích vật lý khủng khiếp, khí tức tử vong nồng đậm có thể ăn mòn sinh mệnh của kẻ địch. Khả năng kháng ma pháp, kháng nội lực đặc trưng của vong linh cấp cao có thể nói. Cự long vong linh chính là một cỗ máy chiến đấu đích thực, là nỗi kiêng kỵ của tất cả tu luyện giả trên đại lục đương nhiên. Cũng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của cự long vong linh cũng giống như các loại sinh vật vong linh khác. Đó chính là kẻ thao túng ma pháp chỉ là cả thân thể của cự long này chính là một pháo đài. Kẻ thao túng đều đã trốn bên trong. Làm cách nào mới có thể chạm tới bọn chúng đây nè? Đột Lê An tính bị người khác nắm lấy tay. Cảm giác ấm áp bao trùm bàn tay nhỏ bé. Thật kỳ lạ, lần này nàng không hề có chút nào phản kháng, cũng không thấy chút khó chịu nào. Nàng chỉ thấy hơi bối rối, ánh mắt nhìn Lâm Hàn cũng hơi lạ lạ. Lâm Hàn chẳng hiểu sao cô nàng này đột nhiên nhìn mình với ánh mắt kiểu đó. Chỉ là hắn gọi mãi mà nàng không nghe thấy nên mới dùng cách này để gây chú ý mà thôi. Nhưng mà da rẻ cô nàng này cũng mịn ghê, lại âm ấm nữa. Cảm giác hoàn toàn trái ngược với bàn tay mát lạnh của Tuyết tỷ tỷ. Nhất thời, Lâm Hàn cũng làm như không biết, dứt khoát nắm lấy. Mặt ra vẻ cao thâm hỏi: chúng ta chưa từng kề vai chiến đấu đúng không? Lê An Tính không cần nghĩ cũng đã gật đầu. Mọi lần hai người đều chia việc ra làm. Lâm Hàn chặn vong linh, Lê An Tính lợi dụng khả năng cảm ứng mạnh để tìm kẻ thao túng. Thực sự hai người chưa từng kề vai chiến đấu, chỉ có tin tôi không? Lâm Hàn nở một nụ cười mà hắn cho rằng rạng rỡ nhất. Ánh sáng kỳ lạ trong mắt Lê An Tính càng đậm thêm. Câu hỏi này quen thật. Cả vẻ mặt của hắn nữa, tràn đầy ánh dương quang, làm người khác tin tưởng. Tại sao lại như vậy, quen thuộc quá? Tại sao trong lòng ta lại tràn đầy tin tưởng? Còn có ấm áp thế này. Ký ức trong đầu Lê An Tính bắt đầu lộn xộn, giống như có hình ảnh nào đó muốn thức tỉnh. Nhưng bất chợt, một dòng thanh lương chợt chảy dọc theo não bộ, làm nàng hoàn toàn trở nên bình tĩnh. Cảm giác kỳ quặc kia cũng chỉ còn lại chút dư âm. Dù vậy, nàng vẫn không hề do dự gật đầu tin: chỉ bằng việc cậu cứu tôi vừa rồi, tôi đã có thể hoàn toàn tin cậu. Nếu không có Lâm Hàn, Lê An Tính đã chết rồi. Nghe cô nàng kia trả lời kiên quyết như vậy, Lâm Hàn cũng hơi yên lòng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Lê An Tính, nhẹ nhàng nói: lên lưng tôi đi. Tôi cõng chị. Lê An Tính không hỏi nhiều, chỉ nhanh nhẹn leo lên lưng hắn. Hai tay hai chân như quấn chặt lấy Lâm Hàn, bởi nàng biết Lâm Hàn còn cần kết ấm. Tay của hắn không thể đỡ nàng được. Người ngọc gần gũi, hai ngọn thánh phong mềm mại tiếp xúc thân mật với lưng hắn. Nhưng Lâm Hàn không có tâm tư nào để nghĩ lung tung. Nếu là bình thường, tên này dù không dám công khai ăn mặn, nhưng âm thầm hưởng thụ một chút là không thể nào tránh khỏi. Lúc này con rồng vong linh kia cũng đã bắt đầu rục rịch. Vừa rồi có lẽ cũng là một thời gian thích ứng của đám ma pháp sư vong linh. Bởi cả năm tên cùng hợp lực khống chế một con rồng, quá sức không nói. Riêng vấn đề phối hợp đã đủ khó khăn rồi. Gào một tiếng, rồng gầm đầy mùi hôi thối, bộ xương rồng ầm ầm lao xuống, bộ hàm xương sẩu táp về phía hai người Lâm Hàn. Chiếu một tia sáng trắng lóe lên, Lâm Hàn cõng Lê An Tính biến mất, xuất hiện ở một góc khác cách xa đó nửa dặm. Khoảng cách này có lẽ là đủ xa trong tình huống bình thường. Nhưng đối với một con rồng biết bay thì khoảng cách này vẫn là quá gần. Một đòn không trúng, đám ma pháp sư bên trong thầm hô đáng tiếc, cũng có chút kinh ngạc về tốc độ của Lâm Hàn. Nhưng sự kinh ngạc của bọn chúng còn chưa dừng lại ở đó. Ở phía xa xa, Lâm Hàn hai tay ghét ấm tỉa, Trác Gia điên cuồng điều động. Từng nhánh cây thô to khủng bố bắt đầu vươn lên. Thoáng chốc đã phủ kín cả mặt đất trong vòng 2 dặm. Không những vậy, đám thân cây này còn vươn lên rất cao, thoáng chốc đã áp sát con rồng vong linh, muốn quấn chặt lấy nó. Hừ, trong thân rồng. Đại sư Tàn Cốt hừ lạnh một tiếng. Nếu rồng vong linh của hắn mà dễ dàng bị hạ như thế, vậy thì hắn cũng không cần lăn lộn làm gì nữa. Chỉ thấy con rồng vung cánh lên. Cả một mảng thân cây bị quạt gãy thành từng mảnh. Đầu vươn ra đớp một cái. Một mảng thân cây khác bị hủy hoại. Đuôi rồng, thân rồng, lưng rồng, chân, tay tất cả đều là vũ khí. Hơn nữa, dù xuất lực ở bất cứ góc độ nào, lực công kích của rồng cũng đều mạnh mẽ vô cùng. Đây cũng là chỗ đáng sợ của loài rồng nói chung và con rồng vong linh này nói riêng. Chiếu không biết từ bao giờ, đối thủ của đám ma pháp sư đã biến mất. Bọn chúng vẫn còn đang lo đối phó với đám thân cây rượu dị này. Nhất thời phân tâm, để tên kia lợi dụng thời cơ. Những tưởng đối thủ đã chạy mất. Nào ngờ, trên lưng rồng chợt rung động mãnh liệt. Một khúc xương sống hơi rạn nứt. Thân rồng mãnh liệt trùng xuống mặt đất. Trong 5 người, tên ma pháp sư có tu vi kém nhất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Mắt trợn trắng. Không biết là sống hay chết. Bám chặt lấy Lâm Hàn. Lê An Tính chợt gắt giọng, khốn nạn, sao không tranh thủ chạy đi liều mạng với chúng làm gì? Chỉ cho rằng tôi không muốn chạy chắc, nhưng nếu tôi chạy, con rồng này thừa sức bay theo làm thịt cháu trai chị đó. Lâm Hàn vừa dồn hết sức bình sinh, sử dụng quái lực quyền nện xuống lưng rồng, vừa gào lên như muốn tăng thêm sức lực. Nghe hắn nói vậy, vẻ kỳ dị đã biến mất trong mắt Lê An Tính lại nổi lên. Nàng nào đâu có biết, Lâm Hàn hoàn toàn bị bức bởi cái huyết khế chết tiệt của Gazi. Nếu hiện tại Lâm Hàn chuồn êm, còn Gazi gặp chuyện, vậy thì huyết khế cũng bị hủy. Lâm Hàn hắn sẽ bị tổn thương nặng. Đánh với con rồng này, Lâm Hàn còn xíu lòng tin. Chứ đối mặt với sự hủy diệt tinh thần của khế ước, hắn không dám đùa. Dâm lại một quyền toàn lực. Lâm Hàn đã sử dụng tất cả khí lực bú sữa mẹ, nhưng không hề làm tổn thương nặng nề gì được con rồng này. Có chăng chỉ là ép nó phải hạ xuống đất, không thể duy trì thế bay mà thôi. Mẹ kiếp, Susano của Madara chắc cũng không cứng hơn xương rồng này bao nhiêu. Chẳng phải Tsunade còn dùng được quái lực quyền phá phòng ngự của Madara hay sao? Ra không bằng Tsunade. Thật, nhưng cũng đâu có quá kém. Lâm Hàn thầm chửi bới trong lòng. Thân hình một lần nữa biến mất, rời khỏi lưng rồng. Hắn vừa biến mất, đuôi rồng như một cây roi khổng lồ chợt gào thét quất vào vị trí đó. Chỉ tiếc, Lâm Hàn đã biến mất. Thành ra con rồng này lại tự đánh mình. Xương sống vốn chỉ hơi rạn một chút, bây giờ đã nứt toát ra như sắp đổ vỡ. Lâm Hàn thấy thế mừng như điên. Không ngờ bọn ma pháp sư này thực ra cũng chỉ được cây cậy mạnh. Còn phối hợp vẫn còn non lắm, thời cơ đến rồi. Một độn một nhân thuật. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 55. Một cùng hơ to a dơ quy quy tị u vinh quy quy mặt đất bao la. Một người gỗ khổng lồ trồi lên mặt đất. Người gỗ này cao tới 15 mét. Thân thể vô cùng lực lưỡng. Khuôn mặt có vài phần dữ tợn với răng nanh dài và đôi mắt sáng rực lửa. Quanh thân người gỗ còn có một con thần long quấn quanh. Cực kỳ uy vũ. Dầm, người gỗ dấm mạnh xuống đất. Lực bộc phát khủng khiếp khiến tốc độ của nó cũng nhanh vô cùng. Chỉ thoáng chốc đã áp sát rồng vong linh đang chật vật định bay lên.